Nước chất chấm đậu hũ. Chương 9, Trần Bảo Bảo nổi giận. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Liên, nguồn, Tuyết Liên Gia Trang, đừng có gấp, nhìn xem Tạ Thanh Kiều một bộ dáng bức bị chết. Lâm Mặc an ủi, chỉ thấy nàng thoáng cái nhảy dựng lên. Không vội, muội có thể không vội sao? Hiện tại trời sắp tối rồi. Nếu là còn tìm không được tôi nhất định phải chết. Lâm Mặc nhún nhún vai. Cái gì chết hay không? Suối quẩy, cùng lắm là bị đường phủ đuổi trở về bán đậu hũ lại thôi. Lúc này Hoa Hồng cũng nổi giận. Ngài chưa đứng nói chuyện suối quẩy. Nhìn xem Lâm Mặc một vẻ bình tĩnh. Tạ Thanh Kiều đi đến trước mắt hắn. Huynh có phải hay không biết rõ hả? Lâm Mặc cười vô tội. Hai tay liền vuốt, cũng không phải ta đem hắn bắt cóc. Tạ Thanh Kiều hữu khí vô lực đặt mông ngồi ở ven đường. Nếu là tìm không về đường Hạo Dương, nàng có cần phải tới quan phủ báo án? Lâm Mặc cũng ngồi chồm hổm ở một bên nhìn nàng một chút bắt đầu tóc. Lúc lại than thở, một khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi liên tục. Rất là thú vị, ta nói muội đừng thế. Đừng nóng vội, lời nói không nói xong y phục đã bị Tạ Thanh Kiều một bà kéo đến. Cả người thiếu chút nữa ngã xuống đất, bộ dạng hung ác này làm cho Lâm Mặc trừng mắt nhìn. Phảng phất thời gian thoáng cái trở lại 2 năm trước, khụ khụ giữ lại cổ áo. Lâm Mặc chậm chạp nói, người giúp hắn giao bạc người kia khẳng định biết đường Hạo Dương. Cái gì? Lâm Mặc đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái. Đầu năm nay ta chỉ nghe nói có lừa bán đứa trẻ cho đại gia đình làm con dâu nuôi từ bé chứ chưa từng nghe nói có lừa bán một người lớn như vậy. Ý của huynh là, Tạ Thanh Kiều đột nhiên lại dấy lên một tia hy vọng. Ha ha, người kia tuyệt đối biết đường Hạo Dương. Hơn nữa biết rõ hắn là tam công tử đường phủ. Nhưng đã trễ thế này vẫn chưa về. Không đợi Lâm Mặc nói xong, Tạ Thanh Kiều cắn đôi môi. Không thể nào sẽ không thật sự là, Hoa Hồng bụng miệng, nhưng vẫn là sợ hãi than đi ra. Bắt cóc, Tạ Thanh Kiều trừng lớn mắt, dưới chân bước chân lảo đảo, thoáng cái té xuống may mắn Lâm Mặc đón mau đem nàng lại đỡ lên. Ta còn chưa nói xong, hai người đã như vậy, này sẽ không thật sự là bị bắt cóc đi. Tạ Thanh Kiều bất lực nhìn Lâm Mặc, thấy Lâm Mặc chỉ có thở dài. Huynh nói chuyện đi, cái tên Trạng Nguyên này, mỗi lần đều dừng ở chỗ quan trọng nhất dừng lại, nhanh chóng làm cho Tạ Thanh Kiều hận không thể cho hắn 2 quyền. Lâm Mặc đè xuống tay của nàng, muội gặp qua người nào bắt cóc đến lúc này còn không gửi tin đòi chuộc chưa? Tạ Thanh Kiều lấy lại bình tĩnh, đúng thế, hiện tại đã qua 1 canh giờ, nếu như nói là bắt cóc như vậy đường phủ cần phải đã nháo lên. Nhưng bây giờ chính mình còn không có nhận được tin tức gì ở đường phủ. Mà ngay cả Trần Bảo Bảo cũng không có tin tức truyền đến. Kia, vậy sẽ đi nơi nào? Lúc này Tạ Thanh Kiều đầu giống như đông cứng. Cái gì đều nghĩ không ra. Lâm Mặc nhìn có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật sự là nàng đem đường phủ đại trạch ở bị nhốt đã lâu? Ngay cả ý chí đều đóng lại rồi. Đường Hạo Dương tuy nói là kẻ ngốc lời nói mới vừa nói ra. Hoa Hồng trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Mặc không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Nhưng hắn là nhận ra đường trở về đường phủ. Hiện tại nếu chưa có trở về kia người giúp hắn thanh toán nhất định là ở cùng một chỗ. Người nọ nếu không phải là bắt cóc, liền chỉ có một khả năng. Nói, Lâm Mặc cười một tiếng thảnh thơi nói. Mang theo đường Hạo Dương đi chơi. Tạ Thanh Kiều cảm giác mình có cảm giác hóa đá. Này hai người đi nơi nào? Thấy Tạ Thanh Kiều không nói một tiếng đi ra. Lâm Mặc vội vàng đuổi tới. Tạ Thanh Kiều ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Lâm Mặc, loại cười giỡn này nói cũng không buồn cười. Cho nên, muội cho là ta là đang nói đùa. Vẻ mặt ôn hòa của Lâm Mặc rõ ràng nghiêm túc. Hoa Hồng lập tức cảm thấy trước mắt hai người này không khí có gì là lạ. Không phải là bắt cóc, nói không chừng là người cùng đường ra có cựu oán. Lúc này Tạ Thanh Kiều trong đầu hiện ra mấy tên người. Tốt lắm, nếu như là cùng đường ra có cựu oán người ta đại khái có thể trực tiếp đi tìm đường Hạo Nhiên. Dù sao người sau này tiếp nhận đường ra là hắn, hơn nữa cả Vân Châu Thành, thế lực đường ra cô cũng không phải không biết. trùng hợp như vậy, Cừu gia liền vào hôm nay xuất hiện ư? Lâm Mặc rốt cuộc là một người đọc sách, nói chuyện lưu lại ba phần đường sống. Tạ Thanh Kiều cũng không phải người ngu, nàng biết rõ Lâm Mặc nói là tướng công nàng không có giá trị. Không đáng để người khác tốn công tốn sức, cảm ơn huynh theo giúp muội tìm thời gian dài như vậy. Ngày mai huynh còn phải đi nha môn, không phiền nữa. Nhìn Tạ Thanh Kiều bóng lưng càng chạy càng xa, Lâm Mặc thở dài, hắn vì cái gì quấy đến nước đục, một ngày nghỉ bệnh thật tốt toàn bộ nát bét. Sắc trời dần dần tối, Tạ Thanh Kiều buông lỏng chân hướng đi đến đường phủ, Hoa Hồng dè dặt đi cùng nàng, lại nói Trần Bảo Bảo ở trong phủ của mình không ngừng đi tới đi lui. Biết rõ tâm tình thiếu phu nhân không tốt, bọn hạ nhân thở cũng không dám thở mạnh. Thấy một cái gia đình đã đi tới, Trần Bảo Bảo vội vàng nghênh đón. Như thế nào, tìm được rồi sao? Người nọ lắc lắc đầu. Trần Bảo Bảo tức giậm chân một cái, hù dọa mấy người chung quanh một hồi run rẩy. Ai, cái Đường Hạo Dương kia nếu là thật ra xảy ra gì không hay? Tạ Thanh Kiều tám phần sẽ bị người của đường phủ ăn tươi nuốt sống làm cho cực khổ chết. Chính mình sống vài chục năm, thật vất vả gặp được một người hợp khẩu vị, cũng không thể cứ như vậy chết nha. Trần Bảo Bảo tâm phiền ý loạn uống một ngụm trà, giáng xuống cơn tức, nhưng loạn hơn còn ở phía sau. Đang lúc nàng thỏa đáng bình ổn chuyện của Tạ Thanh Kiều lại một cái gia đình chạy tới. Trần Bảo Bảo định nhãn một cái, đó cũng không phải là gã sai vặt liên tục bên cạnh tướng công Chu Tử Hiên của mình sao? Gã sai vặt chạy đến trước mặt Trần Bảo Bảo, miệng run run vài cái, nói không ra một câu. Trần Bảo Bảo vỗ vỗ cái bàn, ai ngờ thế nhưng hù dọa hắn trực tiếp quỳ xuống, liên tục hô, thiếu phu nhân tha mạng, thiếu phu nhân tha mạng. Trần Bảo Bảo nghĩ thầm, này thật đúng là kỳ quái, tuy nói người làm đều sợ nàng, nhưng nàng cũng không trở thành ác nhân đi, dùng đến thanh âm nhu hòa hỏi. Nói có chuyện gì cũng không nói kêu ta tha mạng, ta rốt cuộc tha cho nô tài ngươi cái mệnh gì đây? Gã sai vặt quỳ rạp trên mặt đất, tiểu nhân hôm nay, nhìn xem người kia không ngừng phát run. Hắn nếu như là y nói lắp tiếp sợ là đến ngày mai sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Trần Bảo Bảo đặt chén trà xuống, thật tốt nói chuyện, ta không phạt ngươi, nói được là làm được. Gã sai vặt khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Bảo Bảo. Nàng tựa hồ không nói dối, dứt khoát hạ quyết tâm nói ra, thiên tiên sinh đến dạy học, thiếu gia trước cùng tiên sinh cùng nhau đợi tại thư phòng. Tiểu nhân cũng đợi ở cửa. Trần Bảo Bảo tâm chợt lạnh, quả nhiên là cùng cái tướng công bất tranh cùng nàng có quan hệ. Nói tiếp, gã sai vặt cổ họng cô lỗ, nghĩ tới muốn chết thì chết. Lớn tiếng nói, thiếu gia nói hắn muốn một mình ôn tập bài ngày hôm nay. Kêu tiểu nhân tiếp tục tại cửa chờ không cho phép ai đi vào. Ước chừng qua một canh giờ, tiểu nhân nghĩ tới thiếu gia khả năng đói bụng, liền bưng chút ít điểm tâm đưa vào. Chưa từng nghĩ, bên trong không có, tốt, Chu Tử Hiên được lắm, thiếu phu nhân tha mạng, gã sai vặt dập đầu liên tục, Trần Bảo Bảo đem hắn túm lên. Muốn ta tha mạng rất đơn giản, nói thiếu gia đi đâu, gã sai vặt bị hù dọa đứng không vững, như một vũng bùn nhão ngã xuống, Trần Bảo Bảo đem hắn ném cho một hán tử, gã sai vặt run như lá rách trong gió, thiếu gia mấy ngày nay liên tục lẩm bẩm Thu Nguyệt cô nương mới đến của Xuân Hương Các. Xuân Hương Các phải không? Gã sai vặt câu nói kế tiếp Trần Bảo Bảo không có cẩn thận nghe. Bất quá nàng đã biết mình bây giờ phải đi đâu, ân cần thăm hỏi tướng công mình một chút. Một phòng người làm từ lúc gã sai vặt nói ra ba người kia lại run rẩy. Vân Châu thành này người nào không biết thiếu phu nhân nhà nàng là sát thủ Thanh Lâu. A Phúc, Trần Bảo Bảo hô một tiếng. Một hán tử đem gã sai vặt ném qua một bên đi lên trước. Chờ đợi Trần Bảo Bảo phân phó, mang theo vài vị huynh đệ. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút vị tiểu mỹ nhân Thu Nguyệt kia thôi. Dạ, Trần Bảo Bảo đang đi ra cửa. Thiếp thân nha hoàn của mình đã đi tới. Thiếu phu nhân, người xem chuyện của Tạ phu nhân. Trần Bảo Bảo dưới chân dừng lại, bị Chu Tử Hiên nháo nàng thiếu chút nữa liền đã quên. Em thay ta ở chỗ này coi chừng, có tin tức lập tức thông báo cho muội ấy, nhớ kỹ không thể sơ suất quá mức lộ ra. Dứt lời, Trần Bảo Bảo mang theo 10 cái gia đình ra khỏi cửa. Trong lúc đó gặp được bố chồng của nàng, Chu lão gia tử. Chu lão gia tử là một người được chia thanh thời vụ. Nhìn xem Trần Bảo Bảo đội nhân mã kia vội vàng hướng nàng dặn dò. Đi sớm về sớm, có cần hay không phòng bếp làm bữa ăn khuya cho con? Trần Bảo Bảo nhìn hắn một cái, nói, yên tâm đi cha con sẽ về. Về phần bữa ăn khuya, thôi tính sau, ôi chao, tốt tốt, dứt lời, chắp tay sau lưng thảnh thơi thong thả tiếp tục tại trong phủ tản bộ. Xuân Hương Các, là chốn tiêu tiền mới của Vân Châu Thành, có công tử các lão gia có tiền, vung tiền mua tiếng cười, ném một cái rất nhiều liền lại tiêu trong chớp mắt, dạ vũ lả lướt, ca hát nhộn nhào, như các thanh lâu khác trước cửa đều đứng là chúng chị em nghênh đón khách nhưng Xuân Hương Các này tự xưng là thưởng thức cao nhã. Ở trước cửa đền hoa đang có thi họa, cảm giác vào chốn vắng, trong có cầu nhỏ nước chảy. Gió trăng vô biên, nơi này các cô nương là có sở trưởng cầm kỳ thư họa. Ca múa sinh tiêu, nên thực hấp dẫn văn nhân nhã sĩ. Nhiều hơn chính là các lão gia học đòi văn vẻ. Trần Bảo Bảo tìm được chỗ này quả thực mất chút ít khí lực. Bởi vì nàng hoàn toàn không thể tưởng được ngay trước mắt một nơi tràn trề một cái phong cách cổ đại môn kia chính là một nơi phong nguyệt. Hừ, đám này rõ ràng cũng hiểu được phong nhã sao. Trần Bảo Bảo không chút khách khí bước đi vào, vài gã sai vặt là muốn cản lại không dám cản, vội vàng đuổi theo người đi thông báo chủ chứa. Chủ chứa nghe nói là có nữ nhân mang theo gia đình người hầu tới đây. Cảm thấy khinh thường, thiệt là, lại là một đố phụ không quản được tướng công mình, liền ứng lên hướng cửa nghênh đón. Nhưng nàng ta không ngờ tới là lần này tới nhưng lại một lương nữ lưu manh từng lăn lộn giang hồ. Quả nhiên, đợi nàng rời bước liên tục đi tới đại sảnh, còn không nói gì Trần Bảo Bảo hung hăng gằn từng chữ. Giao ra Chu Tử Hiên, nếu không ta sẽ đem các cô nương nơi này đập vào trên tường. Tha đều không tha cho một ai. Vừa dứt lời, sau lưng một đám tráng hán bá rút ra đại đao, sáng choang làm người ta từng đợt sợ hãi. Cách chương.